Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1012, vẫn là một khởi thượng. Tương đối hảo, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, nhất chuyển mắt, lại là 100 điều tánh mạng a. Phong Vân Vô Kỵ híp mắt nói, tuy rằng những người này vốn dĩ chính là tội nhân, khá vậy có sắp quay đầu lại người. Đáng tiếc, bị cấm thuật khống chế, trực tiếp tự bảo bọn họ, đánh vỡ không gian quy tắc, cũng chỉ là một cái bắt đầu. Chính yếu chính là, bọn họ mỗi người tử vong địa phương, đều mở ra một cái tiên khí tràn đầy tiên lộ tới. Thực rõ ràng, đây là hy sinh chính mình tánh mạng. Trong truyền thuyết Bạch Mã Đông Lăng Đặc có cấm thuật, triệu hoán trăm tiên thủ đoạn, từng đạo cường đại hơi thở, đang ở từ một cái khác thế giới buông xuống, chờ 100 người đến đông đủ. Phong Vân Vô Kỵ nan đề, cũng sẽ như vậy mà đến. Bởi vậy, hắn dưới chân một chút, lấy siêu tuyệt tốc độ, xuyên qua tầng tầng tiếp thiên không gian chi động. Hy vọng có thể chạy đến này phiến ngũ hành không gian ở ngoài đi. Ở đám kia tiên nhân chân chính buông xuống phía trước. Nhưng là, hết thảy thực hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Bạch Mã Đông Lăng một đạo cấm thuật đánh qua đi về sau. Người cũng không ngừng lại. Tay trái đi xuống lấy áp. Một trường không lưu tình chút nào. Đánh vào chính mình mệnh nguyên châu phía trên. Từng luồng nồng hậu sinh mệnh chi lực. Điên rồi giống nhau từ hắn trong thân thể bùng nổ mà ra. Hắn đây là hy sinh tánh mạng, nhanh hơn tiên nhân buông xuống. Hiệu quả tuyệt đối là rõ ràng. Rốt cuộc hắn là cấm thuật chân chính người chủ trì. Lực lượng được đến phiên bội lúc sau, tiên nhân nhóm đã ở nháy mắt lậu ra bàn chân. Phong Vân Vô Kỵ lúc này sắp thoát đi. Bạch Mã Đông Lăng lại trong tay giấu tay chồng lên không ngừng. Ngũ hành đại trận pháp lực lượng bồng bột mà ra, thượng trăm thiên môn cao thủ đồng thời hỗn hợp Bạch Mã Đông Lăng hy sinh lực lượng, cường thế vận hành ngũ hành đại trận pháp. Kim mộc thủy hỏa thổ, tân thế giới căn bản nhất năm loại lực lượng ở thời điểm này phát huy tới rồi cực hạn, dùng trận pháp áp xúc phương thức ông nhộng hướng tới Phong Vân Vô Kỵ áp bách mà đến, khống chế hắn thoát đi không gian phạm vi. Kẻ hèn ngũ hành trận pháp ở ta thế giới chi đạo trước mặt cũng dám thả ra. Phong Vân Vô Kỵ trong miệng một tiếng gầm lên, thế giới chi đạo chung 3000 đạo lực ông nhộng mà ra. Phải biết rằng hoàn mỹ thế giới chi đạo chính là không ngừng ngũ hành căn nguyên, còn có 9 đại căn nguyên mặt khác vài loại ở bên trong. Cường thế không được, cái gì ngũ hành trận pháp, cũng đúng là Phong Vân Vô Kỵ trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vô cùng 3000 đạo lực, ở 9 đại căn nguyên vì lúc đầu đánh sâu vào hạ, đem ngũ hành đại trận, lập tức liền cấp đâm cho đó là lung lay sắp đổ. Chẳng sợ bọn họ người đông thế mạnh, cư nhiên đều không phải Phong Vân Vô Kỵ một người đối thủ. Tiểu tử này năng lực quá cường. Ngàn vạn năm qua đệ nhất nhân, thật là không quá a. Bạch Mã Đông Lăng ở cách đó không xa, hơi thở thập phần mỏng manh nói, lần này hắn hy sinh quá nhiều, chính mình cái này phân thân chỉ sợ đều không thể tiếp tục sinh tồn đi xuống. Bi ai, các ngươi nhất định phải ngăn trở hắn lần này, không thể làm hắn rời đi nơi này. Là môn chủ Phong Vân Vô Kỵ, người thật là đáng giá kiêu ngạo. Không tồi, làm chúng ta trăm người vì ngươi một người hy sinh thọ nguyên, tuyệt thế thiên tài chi danh, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Này 100 thiên môn cao thủ vẫn là tín nhiệm nhà mình môn chủ, phòng trừng là bị tẩy não. Ở ngay lúc này, cư nhiên không màng tất cả, mặc kệ tương lai khả năng ảnh hưởng tiên đạo bản tâm. Đồng thời một phách từng người đan điền, thiêu đốt thọ nguyên mà ra, hơn trăm người đốt cháy, trong nháy mắt làm ngũ hành đại trận lực lượng siêu việt thế giới cực hạn, cơ hồ chân giới chân chính ngũ hành đại đạo đều phải mới thôi hiện lên trong đó. Phong Vân Vô Kỵ một người thế giới chi đạo đã không có tuyệt đối ưu thế, hai bên xem như lực lượng ngang nhau. Xem ra ta thật đúng là muốn đối mặt trăm tiên mới được. Bất quá các ngươi như thế hy sinh chính mình thật sự đáng giá sao? Phong Vân Vô Kỵ nhìn đạo tâm bị hao tổn đám kia bán tiên, nhíu mày dò hỏi, có cái gì không đáng giá? Không tồi, vì toàn bộ chân giới, chúng ta điểm này hy sinh tính cái gì? Môn chủ đều tiêu diệt đệ nhị nguyên thần, chúng ta kẻ hèn ngàn năm thọ nguyên tính cái gì? Phong Vân Vô Kỵ, nếu ngươi hiểu chuyện, cũng đừng giãy giụa. Bán tiên nhóm vẫn là thực quý trọng Phong Vân Vô Kỵ cái này thiên tài, vào lúc này cùng nhau xin khuyên mà đến. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ khả năng lắc đầu nói, các ngươi a, không rõ sự tình rốt cuộc sẽ thế nào, ta cũng không nói nhiều. Bạch Mã Đông Lăng là cái tốt môn chủ, lại không phải một cái chân chính hắn. Ai, hơi dừng lại, Phong Vân Vô Kỵ mới vừa rồi lại lần nữa nói tiếp. Trăm tiên, không biết có bao nhiêu cường đâu. Vì các ngươi này 100 bán tiên căn cơ, ta liền không phá trận. Lĩnh giáo trăm tiên lực lượng cũng hảo. Phong Vân Vô Kỵ át chủ bài thật nhiều. Kỳ thật thật muốn phá tan ngũ hành đại trận, một chút vấn đề đều không có. Không làm như vậy, hoàn toàn là vì kia 100 bán tiên. Trận pháp vừa vỡ, bọn họ lại chịu đả kích, khả năng liền thật sự vô duyên tiên đạo. Những người khác không quá có thể lý giải hắn bản lĩnh. Bất quá hắn nói tựa hồ tương đương cuồng a, 100 tiên nhân đều sẽ không tha ở trong mắt sao? Nhẹ nhàng có thể nha. Ầm ầm ầm, từng đợt lay động vũ trụ vang lớn qua đi. Ngũ hành trận pháp ở Phong Vân Vô Kỵ thế giới chi đạo hoàn mỹ khống chế hạ, hòa hình tiêu tán, 100 bán tiên sôi nổi tránh lui phương xa. Bởi vì lúc này, lấy Phong Vân Vô Kỵ vì trung tâm, 100 thượng giới tiên nhân đã toàn bộ buông xuống. Này đó tiên nhân lực lượng hình thành một cái khổng lồ tiên vực, đem Phong Vân Vô Kỵ toàn bộ vây quanh lên. Tuy rằng nói bọn họ đều còn chỉ là trúc thể tiên nhân, nhưng là bọn họ tổng hợp lực lượng tuyệt đối đạt tới luyện khí phía trên cường độ, áp bách chưa sập tiệm cổ Phong Vân Vô Kỵ, căn bản không thể động đậy. Trong đó cũng có tiên nhân bĩu môi mà cười lạnh nói, liền vì như vậy một cái tiểu tử, một cái lâm tiên cấp bậc tiểu tử, cư nhiên triệu hoán chúng ta 100 tiên nhân. Cái này giới thiên môn môn chủ có phải hay không có điểm choáng váng? Hắn chính là kia ai nói Phong Vân Vô Kỵ đi, không cảm thấy thế nào? Ha ha, ngươi không nghe thấy hắn mới vừa rồi nói, còn tưởng lĩnh giáo chúng ta 100 người lực lượng đâu? Thật là không biết cái gọi là. Không tồi, ai tới động thủ tiêu diệt hắn? Phong Vân Vô Kỵ lời nói mới rồi làm này đàn tiên nhân chính là trong lòng có hỏa, chẳng sợ phía trước có người bị triệu hoán quá sau khi trở về thổi phồng quá Phong Vân Vô Kỵ, bọn họ cũng không tin có như vậy kỳ nhân. Chư vị thượng tiên, còn thỉnh thủ hạ lưu tình, người này xác thật thiên hạ vô song thiên phú, nét chỉ cần giam cầm hắn liền hào. Cảm tạ chư vị thượng tiên. Bạch Mã Đông Lăng vào lúc này vì Phong Vân Vô Kỵ thỉnh cầu nói. Hắn không có giết chết Phong Vân Vô Kỵ ý tưởng. Đáng tiếc, đám kia tiên nhân thực rõ ràng bởi vì Phong Vân Vô Kỵ nói mà buồn bực, không thèm để ý Bạch Mã Đông Lăng, trực tiếp ra tới một người, trong tay mở ra tiên kiếm, không lưu tình chút nào đối với Phong Vân Vô Kỵ nhất kiếm mà xuống. Như thế vô chi tiểu tử, thiên phú lại cao còn có thể sao tích? Chết đi, này nhất kiếm, tiên lực cuồn cuộn, chấn động chân giới hoàn vũ, đánh ra trúc thể tiên nhân cực hạn, mặt khác một đám người. sôi nổi cười xem, cho rằng Phong Vân Vô Kỵ chết chắc rồi, một cái lâm tiên mà thôi. Nhưng là ngay sau đó, bọn họ chỉ có thể nghẹn họng nhìn chân chối. Phong Vân Vô Kỵ một trưởng ra, thế giới động, thế giới chi lực, thế nhưng trực tiếp áp xúc cái này tiên nhân sở hữu kiếm khí. Theo sát, chính hắn cũng là nhất kiếm bay ra, kiếm quang lộng lẫy, như động ngân hà, viễn siêu bị áp chế vị kia tiên nhân. Ha ha, vẫn là cùng nhau thượng, tương đối hảo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.